Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, Thiên Lôi nộ không có việc gì. Số 8 nói không sai. Mình quả thật là đánh không chết hắn. Cũng không có năng lực phá hủy linh hồn của hắn. Nhưng là mình lại có thể phát ra công kích linh hồn Thiên Lôi nộ. Linh hồn song đời ngươi lợi hại cũng chỉ là một cái xác không mà thôi. Không có tác dụng gì. Đến lúc đó toàn bộ thân thể sẽ theo linh hồn tiêu tán mà hóa thành cho bụi. Không cần tự mình động thủ liền có thể sắp tới tan thành mây khói. Hắn mang theo cười tà án lấy số 8. Sau đó đi thẳng tới số 8 trước người. Ta nhìn ta có thể hay không đối phó ngươi. Nói xong hai cánh tay phát ra to lớn lực đạo đem số 8 gắt gao đè lại. Hai cánh tay theo năng lượng tinh thạch thôi động trực tiếp tản mát ra kịch liệt thiên lôi nộ. Loại này điện giật trực tiếp xuyên thấu số 8 thân thể. Sợ hãi lôi điện chi lực sẽ theo thân thể của hắn mà tiến vào dưới mặt đất. Đường Tiếu trực tiếp đem số 8 dở lên. Cái này một dơ lên số 8 ngao ngao trực khiếu. Toàn thân không phát ra được một tia khí lực. Ngươi, số 8 nói lời đã mơ hồ không rõ. Đường Tiếu thì tiếp tục mang theo cười tà tăng lớn thiên lôi nộ chuyển vận. Trong lúc nhất thời số 8 thân thể cuộn rút trở thành một đoàn. Người căn cốt tại lợi hại có làm được cái gì? Không đánh tan được thân thể của ngươi lại như thế nào? Cái này đều không có gì. Nhưng lại có thể trực tiếp công kích linh hồn của ngươi, cái này là đủ rồi. Thoải mái đi, ta nhìn cũng nhanh đến ngươi thời điểm chết. Đường Tiếu điên cuồng cười to. Đây chính là đắc tội kết quả của mình. Muốn để cho mình sống không nổi, mình tất nhiên để hắn trước sống không nổi. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đã lớn như vậy nếm qua thua thiệt lúc nào không có còn trải qua. Quét hình, hai đạo lam quang đem số 8 bao phủ. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu có thể thông qua số liệu trực tiếp nhìn thấy số 8 nội tại. Dù sao số 8 không phải nhân loại, thân thể là máy móc. Muốn xem đến bên trong kết cấu dễ như trở bàn tay. Động cơ trong lòng hắn thấy rõ ràng số 8 linh hồn vặn vẹo cùng một chỗ hấp hối. Đơn Đường Tiếu lại là ngạc nhiên phát hiện khi lôi điện chi lực đạt tới trình độ nhất định về sau. Lôi điện liền sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài. Với lại càng kỳ quái hơn thì là dư thừa lôi điện lực lượng sẽ bị động cơ trong lòng năng lượng tinh. Thạch hấp thu hết để mà bổ sung tổn thất năng lượng. Không tốt, Đường Tiếu trong lòng thầm kêu. Tiếp tục như vậy không những không diệt được số 8 linh hồn, ngược lại sẽ đem hắn mất đi năng lượng. Toàn bộ bù lại, các loại bổ sau khi trở về mình chẳng phải là phiền toái. Đến lúc đó số 8 có thể nói là càng đánh càng mạnh. Liền ngay cả mình ở trước mặt hắn cũng là bị mệt chết mệnh. Ngay cả số 8 đều tiêu không diệt được. Cái kia dựa vào cái gì đánh bại chúa tể cao thủ khác? Đây không phải đùa giỡn là cái gì? Chúa cứu thế liên minh tồn tại ý nghĩa chỉ sợ cũng không cần tồn tại a. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Đường Tiếu gấp phá đầu. Đông, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực bị số 8 cưỡng ép tránh thoát. Đứng ở đằng xa số 8 giống như là khôi phục một chút thở hổn hển, vứt bỏ năng lượng lại bù lại. Cảm ơn, số 8 mặc dù còn có chút suy yếu. Đoán chừng linh hồn bị chưa kịp bị năng lượng bổ sung. Lúc này mới nhìn qua tựa như là thận ho lâu. Nhưng hắn lại là cười nhìn xem Đường Tiếu nói. Cái này thật sự là giận không chỗ phát tiết. Đường Tiếu hận đến nghiến răng, chết cho ta. Giờ khắc này Đường Tiếu giống như là đã mất đi lý trí. Lý trí thứ này một khi mất đi liền là nhân loại lớn nhất một cái thiếu hụt. Mà lúc này Đường Tiếu chính là cái này tình huống. Trường Hà, Nhật Ẩn, Làn Thu Thủy, Toái Địa. Bốn chiêu công kích mạnh nhất chiêu thức tại chân nguyên phụ trợ phía dưới lập tức phóng thích ra. Ngoài, các loại bốn chiêu qua đi số 8 đã bị đánh bay ra ngoài trong vòng 3-4 dặm. Nhưng từ sụp đổ mặt cầu hạ số 8 có nằm sấp lên. Xoa xoa trên mặt cho bụi lại tới sụp đổ cách đó không xa, ta nhìn ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Còn thân là chúa cứu thế liên minh minh chủ. Ta nhìn các ngươi chúa cứu thế liên minh liền là một đám phế vật. Lời này cực kỳ châm chọc. Bất kể nói thế nào đều chỉ có thể sử dụng nhục nhã để hình dung. không riêng gì sụp đổ giận dữ, liền ngay cả trên tường thành đám người cũng đều là từng cái mở to hai mắt nhìn, trên mặt có loại sắc mặt giận dữ. Với lại không chỉ là trên khuôn mặt sắc mặt giận dữ, mà là một loại phát ra từ nội tâm sắc mặt giận dữ. Đây đều là người nào? Những người này đã từng cái nào không phải đứng tại đại lục đỉnh phong người? Tộc trưởng, là cao quý hải tộc tộc trưởng. Thực lực thông thiên toàn bộ đại lục không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ lại bị đánh kém chút quẻ điệu. Công kích mạnh nhất cũng chỉ là đem đối phương binh khí đánh ra vết rách mà thôi. Chu Phong ba quỷ, bọn hắn vốn là đại lục tối đỉnh phong cao thủ. Hiện tại chẳng phải là cái gì. Người ta một cái người áo trắng có thể hắn bọn hắn một đám. Còn có Ngọc Hành lục tử, Hắc Ám công quốc chư vị trưởng lão. Đã từng cái nào không phải trên đại lục dậm chân một cái đại lục đều sẽ run bên trên ba run nhân. Vật, mà bây giờ lại trở thành cái dạng này. Làm sao mười mấy cái cấp 9 cao thủ không làm gì được một cái người áo trắng? Không, hắn không phải vô địch. Đã năm đó chiến thần đều có thể ngăn cản chúa tể. Mình không có lý do gì không thể. Mình còn có hệ thống tại nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Đường Tiếu trong lòng âm thầm động viên, trong lúc nhất thời bắt đầu điên cuồng nghĩ biện pháp, nhưng nghĩ nửa ngày đều không nghĩ tới cỡ nào biện pháp tốt. Dù sao mình đối phó người áo trắng chỗ dựa lớn nhất liền là Thiên Lôi Nộ. Nhưng là tạp vụ xem ra Thiên Lôi Nộ đối phó một chút số 9 sau này người áo trắng còn hữu dụng. Một khi đối phó số 9 bên trong liền lộ ra vô cùng không còn chút sức lực nào. Chuyển vận không đủ chỉ có thể đem ngắn ngủi khống chế mà không thể đem triệt để giết chết. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất không có. Lúc này lại trên chiến trường nghĩ như thế nào biện pháp. Lại có được hay không nghĩ đến a? Đường Tiếu không được hỏi mình. Đến cùng còn có biện pháp nào? Đến cùng còn có biện pháp nào? Chiến thần năm đó đến cùng là làm sao làm được? Công kích của ngươi xong. Tới phiên ta a. Số 8 khóe miệng một hàng. Tựa như là chưa bao giờ chiến đấu qua còn tại trạng thái toàn thịnh. Số 8 thiết quyền như mưa rơi xuống. Đường Tiếu đành phải thi triển thủy tích đến không ngừng phòng ngự. Toàn bộ thủy tích trong thời gian ngắn tiếp nhận tầng mấy trăm quyền. Thời gian dần trôi qua ngay cả Đường Tiếu đều có chút ăn không tiêu. Mặc dù có chân nguyên đang không ngừng hấp thu. Nhưng thân thể chung quy là một cái cực hạn. Cực hạn ngay ở chỗ này. Đối mặt vĩnh viễn sẽ không mệt người áo trắng cũng là phi thường bất đắc dĩ. Thứ 999 quyền. Đường Tiếu cảm giác ngực một buồn bực. Toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Thủy tích phòng ngự phá. Số 8 đắc thế không tha người. Một cái thân phận đi theo. Một kích trọng quyền hướng phía Đường Tiếu đầu đập xuống. Đường Tiếu cuống quýt vung nổi phong vân đến phòng ngự. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn nện vào trong đất. Số 8 một bộ phận lực lượng bị hấp thu, một bộ phận khác lực lượng bị hấp thu. Có những này bị hấp thu lực lượng Đường Tiếu cái này mới xem như dễ chịu hơn khá nhiều không có bị. Thế nào? Số 8 tiếp tục huy quyền. Một quyền nặng. Trên tường thành Đường Na, Lua San, Tiểu Nhã tam nữ đã là ngậm lấy nước mắt. Đường Na rất nhiều nàng luôn luôn là tính tình tương đối tự cường độc lập. Chỉ là lặng lẽ tại khóe mắt sờ một cái. Muốn nói thương tâm nhất tự nhiên là Đường Na. Đường Tiếu thế nhưng là hắn danh chính ngôn thuận nam nhân. Nhìn xem nam nhân của mình ở phía dưới bị đánh trong lòng của hắn tự nhiên cảm giác khó chịu. Số 8 còn tại huy quyền. Nhưng đột nhiên một bóng người hoành không một cước số 8 bị đạp bay ra ngoài. Bị đạp bay ra ngoài số 8 trực tiếp một cái ngã lộn nhào. Ai bảo ngươi xuống? Đường Tiếu không khỏi giận dữ, nhưng là theo thân thể bị Đường Na nâng lên trong lòng của hắn ngược lại là ấm ngừng lại không ít. Số 8 phản ứng cực nhanh, một cái bước xa lại là một quyền đánh tới. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.